Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không hề bị bó buộc, trời cao trong xanh. Nàng đang thoải mái cho một chú thỏ ngọc ăn. Từ đằng xa một mệnh mệnh phu phu, nhân hiền hậu bước tới, trên người tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, ánh mắt ôn nhu cũng yêu thương nhìn nàng, đưa bàn tay ra khẽ gọi. Hồng Liễn tiên tử, cô có muốn cùng tôi trở về không? Hàn Mặc Mặc nhu thuận đứng dậy, vui vẻ nhìn người trước mặt. Khi nàng ta vừa định nắm lấy tay kia, phía đằng sau truyền đến âm thanh quen thuộc. Mặc Nhi, hãy ở lại cùng ta, cùng với vi phu, đừng đi. Nàng ngoảnh lại, phía xa nơi góc chân trời có ba thân ảnh cùng nhau đứng đó. Nam nhân bế trên tay hai đứa trẻ, một gái một trai, hướng thân nàng thân thuộc. Hàn Mặc Mặc khỏe mắt cứ ra một chút nước, lưu luyến nhìn lại phía sau. Nam nhân kia sao mà lại quen thuộc đến vậy? Tâm nàng bỗng nhìn có thắt đau đớn. Mệnh phu nhân hiền hậu cầm lấy tay nàng vuốt nhẹ. Hồng Liễn, cô không giữ được ngươi nữa rồi, mau trở về cùng hắn đi. Hàn Mặc Mặc yếu ớt đưa bàn tay lên. Nàng khi ngủ rất ghét sự ẩm ướt, tại sao bụng nàng lại ướt đẫm như vậy? Nàng từ từ mở mắt ra, bắt gặp ánh nhìn đầy hốt hoảng xen lẫn của người kia. Hàn Mặc Mặc đưa tay chủ đi vết nước trên má của cả Nguyên Khải, yếu ớt trách trượng phu không được rơi nước mắt, thật là nhát gan. Cả Nguyên Khải mừng như điên ôm chầm lấy người trên giường, bằng tốc độ nhanh nhất cho chuyển ngựa y, miệng lắp bà lắp bắp. Mặc Nhi, nàng đã tỉnh, nàng có biết là nàng đã ngủ một tháng rồi không? Mặc Nhi, ta yêu nàng, ta vốn dĩ sẽ ngày nào cũng nói với nàng rằng ta yêu nàng, nàng đừng ngủ lâu nữa, ta sợ chính mình sẽ không đủ tỉnh táo để sống nữa. Hàn Mặc Mặc tuy còn yếu, nhưng tay vẫn đưa ra vuốt lưng hắn. Không phải là ta đã tỉnh rồi sao? Chàng thật là nhiều lời. Không đúng, nàng giơ tay xuống bụng mình, có một chút nhấp nhô. Chẳng lẽ lúc ngủ đã bị Cao Nguyên Khải bôi thành heo rồi sao? Không đúng, tại sao lại nhiều mỡ như vậy? Cao Nguyên Khải vội vàng cầm tay nàng, đang nhéo nhéo bụng nàng, vui vẻ nhìn. Mặc Nhi, nàng nhéo thế hay bảo sẽ đau đấy. Hàn Mặc Mặc không tin được, cầm mũi hắn véo lệch hẳn sang một bên. Cao Nguyên Khải ôn nhu xoa bụng nàng. Mặc Nhi, là Long Phúc thai, nàng mang thai hảo hảo được 4 tháng rồi. Hàn Mặc Mặc hồi tưởng lại một chút. Quý Thủy cũng đã lâu rồi chưa tới, hơn nữa lúc nàng bị bắt đi, thường nôn mửa vào buổi sáng. Cao Nguyên Khải bế nàng ôm vào lòng, hướng trán nương tử hôn nhẹ. Mặc Nhi, nương tử, mẫu thân của các con ta. Hàn Mặc Mặc trong lòng truyền đến một cỗ ấm áp, vòng tay qua cổ hắn. 3 tháng sau, tại Kỷ Vương phủ, nữ nhân một thân lam bào, thoải mái ngắm nhìn lũ thỏ chơi đùa trong nắng, ngũ quan xinh đẹp đến mê hồn người. Nàng ngồi trên ghế trường kỵ được đặt ở giữa vườn, tay nhỏ khẽ xoa bụng ôn nhu, trong ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Hai bà bảo thật ngoan, còn chút thời gian nữa sẽ được ra ngoài cùng mẫu thân. Mẫu thân rất yêu thương các con. Đúng rồi, phụ thân cũng rất yêu mẫu thân của các con. Cao Nguyên Khải không biết từ đâu xuất hiện, tựa cầm vào vai nàng, tay lớn vòng ra trước bụng, khẽ đặt vào chiếc bụng tròn vo của nàng. Hàn Mặc Mặc khẽ cười, quay người lại bám lấy cổ hắn, thoải mái để phu quân bế về phòng. Thật ra nàng mang thai Long Phụng cũng rất mệt mỏi, đến tháng thứ 7 liền hạn chế đi lại. Mà Cao Nguyên Khải hào hứng gánh trọng trách làm đôi chân cho nương tử. Bọn người hầu cùng phúc tôn thì chẳng lấy gì làm lạ, vương gia yêu vương phi như vậy, họ còn không hâm mộ đến chết đi ư? Có người từng nói rằng cô đơn vốn dĩ không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ người ta biến nỗi cô đơn thành một cái vỏ bọc thật lớn, cô lập mình với cuộc sống xung quanh, đến khi có người chạm vào, nó sẽ biến thành một cái màng siết chặt đau đớn mãi không buông. Cao Nguyên Lâm thật ra cũng có điểm đáng thương, suốt đời thua kém, lại bị hận thù dai dẳng. Hàn Mặc Mặc ánh lửa thắp lên thì hy vọng cho cuộc đời hắn, nhưng thứ ánh sáng đẹp đẽ đó vốn không thuộc về hắn, mãi mãi không bao giờ soi dọi tâm hồn của hắn. Hai chữ duyên phận cũng rất khó ngờ. Vì vậy nếu như có gì không thuộc về mình thì đừng cố ôm lấy rồi mang thêm đau khổ cho bản thân. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Sủng Phi Lười Biếng của Vương Gia của tác giả Coco Mạn Vân. Các bạn hãy comment ý kiến của mình dưới video này các bạn nhé. Và đừng quên subscribe kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay để lắng nghe những chuyện ngôn tình mới nhất các bạn nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net